Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99. 99. 099 hắn đôi mắt có bệnh. 099, chẩn đoán chính xác hai chỉ mắt đều là hình nón giác mạc. Yến Hạc Thanh không ra tiếng. Cách kính chắn gió, trầm tĩnh nhìn phía trước, chạng vạng chân trời ánh nắng chiều hồng đến như là nổi lên hòa. Thiêu đến khắp tầng mây hồng đến phát quang phát lượng, Lâm Phong Huyền là lần đầu tiên tiếp xúc cái này bệnh, không xác định Yến Hạc Thanh biết cùng không, liền vẫn là đơn giản giải thích. Cũng may phát hiện đến sớm, hiện tại bác sĩ kiến nghị làm giác mạc giao liên, đeo AGP khống chế sinh trưởng, nếu là này hai dạng cũng chưa hiệu quả. Lâm Phong Huyền chưa nói đi xuống, không hiệu quả phải giác mạc nhổ trồng, nhưng này còn không phải trước mắt nghiêm trọng nhất vấn. D. Nghiêm trọng chính là Lâm Phong Chí cự tuyệt trị liệu, ngày đó hắn ngắn ngủi mù mấy cái giờ, lại khôi phục, không biết khi nào sẽ hoàn toàn ra vấn đề, Lâm gia trên dưới ở bệnh viện khuyên bảo hắn một vòng. Còn hô Cố Tinh Dã, Lâm Phong Chí dứt khoát khóa trái môn, ai đều không thấy. Lâm mẫu trước sau làm cho bọn họ đừng liên hệ Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Huyền mới đầu cũng nhận đồng, không cần thiết lại nhiều người lo lắng. Chờ Lâm Phong Chí trị liệu chuyển biến tốt đẹp lại nói không muộn, chỉ Lâm mẫu từ từ gầy ốm. Nước mắt đều chảy khô. Ngày hôm qua Lâm Phong Huyền kinh hãi phát hiện, mẫu thân đầu bạc một đêm gian như măng mọc sau mưa. Hắn lại vô pháp chờ đợi. Phong Chí đánh tiểu liền quật, nhận định sự ai đều không đổi được. Lâm Phong Huyền xin lỗi nói, hiện tại chỉ có thể phiền toái ngươi lại đây một chuyến. Ngươi khuyên hắn nói không chừng hữu dụng, Lục Lẫm không khởi động xe. Chờ Yến Hạc Thanh nói xong điện thoại, Yến Hạc Thanh vẫn là nhìn dáng đỏ, ngữ khí bình tĩnh, ta đi hắn càng sẽ không tiếp thu trị liệu. Lâm Phong Huyền sửng sốt. Các ngươi cãi nhau? Yến Hạc Thanh không chính diện trả lời, chỉ nói, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Hắn lại trải qua vài lần hắc ám, liền sẽ sợ hãi, Lâm Phong Huyền cũng không có gì biện pháp. Hy vọng như thế, treo điện thoại, Lục Lẫm mở miệng, thật không đi? Bên trong xe an tĩnh phong bế, Lâm Phong Huyền nói hắn nghe được rõ ràng, Yến Hạc Thanh quay đầu. Hắn nhìn Lục Lẫm, sẽ cảm thấy ta vô tình sao? Lục Lẫm thượng thân trước huynh, đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực, cách mềm mại sợi tóc, hôn hạ hắn nhĩ tiêm, cự tuyệt rất khá. Yến Hạc Thanh cũng hồi ôm lấy Lục Lẫm, nhắm mắt mặc kệ chính mình rơi vào cái này ấm áp an toàn ôm ấp, hắn thực mệt mỏi, cũng rất mệt, hắn tưởng hào hào ngủ một lát. Lục Lẫm đơn giản bế lên hắn xuống xe, cúi đầu hôn lấy hắn đôi mắt, không có việc gì, tiếp tục ngủ. Yến Hạc Thanh liền không trợn mắt, Lục Lẫm đi đến hàng phía sau, buông gối dựa làm Yến Hạc Thanh nằm hào, lại cho hắn đắp lên thảm mỏng, lúc này mới đóng cửa xe. Đường cũ phản hồi tìm bác sĩ, hắn đi mà quay lại, bác sĩ Mông còn không có ngồi nhiệt lại cùng hắn giải thích. Phương diện này ta không hiểu biết, chỉ có thể nói khả năng cùng di truyền nhân tố có quan hệ. Cũng có thể là đột biến gen. Lục Lẫm sắc mặt nháy mắt trầm, lập tức liền rời đi. Yến Hạc Thanh tỉnh ngủ, đã đến bệnh viện tư nhân, làm xong nguyên bộ kiểm tra. Kết quả ra thực mau, Yến Hạc Thanh đôi mắt không bất luận vấn đề gì, Lục Lẫm thần sắc lúc này mới hòa hoãn. Vuốt Yến Hạc Thanh phát đỉnh, đêm nay ở bên ngoài ăn, muốn ăn cái gì? Yến Hạc Thanh kỳ thật không đói bụng, bất quá hôm nay lại là thể chất lạnh, lại là đôi mắt, hắn không nghĩ Lục Lẫm lại lo lắng hắn dạ dày. Hắn liền nghiêm túc suy nghĩ một cái đồ vật, thịt bò nướng, nguyên văn đối hắn duy nhất thiện ý, chính là cho hắn một bộ không tồi thân thể, trước kia dinh dưỡng bất lương, cũng không sinh ra cái gì bệnh nặng. Lục Lẫm mang Yến Hạc Thanh đi Tả Gia Kỳ hạ nhà ăn. thịt bò là từ thảo nguyên vận tới sống nghiêu. Đồ tể hiện thượng, thịt chất tươi mới có mùi sữa. Yến Hạc Thanh thật là có muốn ăn. Điểm thịt toàn ăn xong, còn thêm chút một phần xào nghiêu hà, ăn xong về đến nhà. Yến Hạc Thanh trước sau như một làm việc và nghỉ ngơi. Không có gì dị thường. 11 giờ cùng Lục Lẫm nói ngủ ngon liền hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Lục Lẫm đi sân phơi, hắn ngồi xổm xuống. Nhất nhất kiểm tra bồn hoa lá cây, trước kia. Hắn bà ngoại đặc biệt ái nàng kia một sân hoa cỏ. Buổi sáng lên chuyện thứ nhất, ngủ trước cuối cùng một sự kiện, nhất định là không chê phiền Lụy Nhất Biến Biến kiểm tra những cái đó hoa cỏ, khi đó Lục Lẫm không hiểu, hắn không có như vậy để ý đồ vật, hôm nay hắn đã hiểu, nghĩ đến Yến Hạc Thanh khả năng cũng sẽ di chùn mắt tật, hắn tư duy hoàn toàn không thể bình thường vận chuyển, nguyên lai là cái dạng này cảm giác, hoa diệp đều hoàn hảo, Lục Lẫm lại không có động. Hắn nhìn chăm chú trước mắt kia bồn tím nhạt kiếm lan. Mắt đen lắng đọng lại vô số loại cảm xúc. Hắn suy nghĩ Yến Hạc Thanh thích blueberry nguyên. Nhân, thích blueberry, ân, đôi mắt hào. Yến Hạc Thanh yêu quý đôi mắt, là tầm thường đôi mắt yêu quý. Vẫn là hắn cha mẹ trong đó có ai hoạn có bệnh về mắt. Dặn dò hắn muốn yêu quý đôi mắt. Hay là Lục Lẫm khó có thể nghĩ ra đáp án. Bao gồm Yến Hạc Thanh lại một lần nhắc tới năm sau ba nguyệt bốn hào. Năm sau ba nguyệt bốn hào, mặt trời mọc. Lục Lẫm tưởng thật lâu, đều không thể sâu chuỗi ba người gian quan hệ. Đột nhiên trợ lý gọi điện thoại tới. Lục Lẫm một bên cấp hoa tưới nước, một bên tiếp điện thoại. Trợ lý kỹ càng tỉ mỉ báo cáo Mạnh Diệu bị Trình Giản Tính xâm án mới nhất tình huống, vật chứng. Xác thật là không có, không chỉ Trình Giản không lưu lại tinh. Dịch, lúc ấy Mạnh Diệu là bị mê, gian, trên người không thương, hơn nữa thời gian qua mấy năm, khách sạn theo dõi sớm đã quét sạch, cùng ngày vào ở đăng ký, cũng đều không phải là Trình Giản thân phận chứng. Nhưng Mạnh Diệu dám cáo Trình Giản. Vòng có điểm nhân mạch quan hệ, đều thu được tin tức, Mạnh Diệu sau lưng là Lục Lẫm, Lục Lẫm vẫn chưa đè nặng việc này. Tương phản là hắn làm trợ lý phát ra tin tức, là mọi người biết là hắn ở đối phó Trình Giản, Lục Mục Trì mới vừa cùng Trình Giản đánh một trận. Những người khác tự nhiên mà vậy đem hai việc liền ở bên nhau. Tưởng nịnh bợ lấy lòng Lục Lẫm người, chứng nhân liền nối liền không dứt tới, Mạnh Diệu người đại diện chủ động thừa nhận. Lúc trước Trình Giản nhìn Mạnh Diệu sân khấu đặc biệt thích. Thông qua hắn ước Mạnh Diệu ăn cơm, đã từng ngôn ngữ ám chỉ Mạnh Diệu bồi hắn một đêm. Liền cấp Trình Thị đại ngôn, mà khách sạn trước đài người phục vụ cũng nhớ rõ. Đêm đó xác thật là Trình Giản đỡ hôn mê bất tỉnh Mạnh Diệu tiến phòng, không chỉ như vậy, Mạnh Diệu cáo Trình Giản tính xâm sự ở trên mạng lên men sau. Nhìn đến võng hữu đều duy trì Mạnh Diệu, mắng to Trình Giản, phía trước cự tuyệt người. Có mấy người chủ động liên hệ trợ lý, có nam có nữ. Bọn họ không bị hạ dược, nhưng là ở ích lợi trao đổi hạ. Bị đưa đến Trình Giản trên giường, có một cái năm đó vị thành niên 17 tuổi nam sinh. Dương luật sư am hiểu đánh phương diện này kiện tụng. Nàng nói Trình Giản lần này 3 năm không chạy. Trợ lý dừng một chút lại nói, còn có một tin tức. Hắn khắc chế trong giọng nói cao hứng. Trình Giản gây án công cụ chứng thực bị Tiểu Lục Thiếu đánh phế đi. Lục Lẫm treo điện thoại, trong đầu quanh quẩn. Có một cái 17 tuổi vị thành niên nam hài, nắm sai ấm nước tay nắm thật chặt, khớp xương đột ra, màu da biến thành xanh trắng. Hắn trước mắt được đến tin tức, không có Yến Hạc Thanh cùng Trình Giản tiếp xúc, nhưng lấy Yến Hạc Thanh đối phó Trình Giản phương thức, Trình Giản nhất định thương tổn quá Yến Hạc Thanh, trình độ không biết. Lục Lẫm có một cổ xúc động, tưởng lập tức đi trong phòng ôm chặt Yến Hạc Thanh, nói cho hắn về sau sẽ không lại phát sinh như vậy sự, rốt cuộc là chợt lóe mà qua, những cái đó miệng. Vết thương lớn lên ở Yến Hạc Thanh trên người, liền tính hắn hiện tại thấy đau lòng, trải qua quá Yến Hạc Thanh, chỉ biết hàng ngàn hàng vạn lần càng đau, lướt nhẹ lời nói. Trừ bỏ làm hắn trong lòng thoải mái chút, đôi Yến Hạc Thanh không dùng được, Lục Lẫm buông ấm nước đứng dậy. Đi trong ngăn kéo nhảy ra bao chưa khui yên, rút ra một cây, đóng lại phòng khách môn, đi đến sân phơi vòng bảo hộ, bậc lửa yên nặng nề hút khẩu, chậm rãi phun ra, xương trắng mông lung giang thượng ánh đèn, một cây yên trừ xong. Hắn móc di động ra bát thông điện thoại, nói cho luật sư đoàn. Đánh tới 10 năm trở lên, sau Yến Hạc Thanh 6 giờ rời giường. Chỉ Lục Lẫm so với hắn sớm hơn, trong nồi hấp nhiệt màn thầu bánh bao cuộn, trong nồi nhiệt thịt bò cháo. Lục Lẫm đã ra cửa, Yến Hạc Thanh lại đi sân phơi. Đẩy ra ban công môn, sân phơi thượng hoa cỏ ở tia nắng ban mai lóe trong suốt bọt nước. Lục Lẫm cũng đã tưới quá thủy, Yến Hạc Thanh liền trở về ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng. Yến Hạc Thanh cấp Lục Lẫm gọi điện thoại, ngươi tối hôm qua không ngủ. Lục Lẫm tới rồi văn phòng, đang xem sớm sẽ kế hoạch thư. Hắn cười, ngủ 4 giờ, có văn kiện xử lý liền tỉnh. Yến Hạc Thanh an tĩnh vài giây. Về sau ngủ nhiều một lát, Lục Lẫm đóng lại văn kiện. Tưởng ta, hắn thiếu nói như vậy lời nói. Yến Hạc Thanh sửng sốt 2 giây. Một người ăn bữa sáng, giống như không như vậy thơm. Những lời này ở Lục Lẫm ngực thật mạnh nắm một chút. Có điểm chua xót, lại có điểm ngọt, ngạnh lãng hình dáng tuyến không tự giác nhu hòa xuống dưới. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đều bồi ngươi ăn bữa sáng, mau đến đi học thời gian. Yến Hạc Thanh liền treo điện thoại, đến trường học. Một cái ngoài ý muốn người đang đợi Yến Hạc Thanh, đảo cũng coi như không thượng ngoài ý muốn. Lâm Phong Dật, một đoạn thời gian không gặp. Lâm Phong Dật thiếu vài phần bất cần đời. Ánh mắt Ninh thật sự khẩn. Nhìn thấy Yến Hạc Thanh, cũng chỉ ném xuống một câu. Có rảnh đi làm kiểm tra. Đôi mắt, nói xong liền đi. Hắn đi qua Yến Hạc Thanh khi. Yến Hạc Thanh nói Thanh, cảm ơn. Lâm Phong Dật lưng đều căng chặt. Hắn siết chặt tay, nháy mắt hai tay tâm đều bị mồ hôi làm ướt. Không dám quay đầu lại, ta không phải cố ý tới quan tâm ngươi, ngươi là Chí Chí thân ca, ngươi muốn mù, là hắn gánh nặng. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến, chỉ nói, kia cũng cảm ơn ngươi. Lâm Phong Dật không nói chuyện nữa, mại chân đi được bay nhanh, không vài bước liền biến thành chạy, nay chỉ là bắt đầu, đến phòng học. Từ trước đến nay điều nghiên địa hình đến cố tinh giã tới trước. Câu đầu tiên lời nói cũng là, ta ba có cái bạn tốt là mắt khoa chuyên gia, người nhanh chóng đi làm kiểm tra. Yến Hạc Thanh hồi, Lục Lẫm mang ta kiểm tra rồi, không thành vấn đề. Cố tinh giã lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Hắn khẽ cười một tiếng, Lục tiên sinh không hổ là thương giới nhân vật phong vân. Làm cái gì đều mau một bước, cái thứ ba là Cát Đồng Nguyên, hắn không biết từ chỗ nào biết tin tức. Ta tra xét, này bệnh giống như cùng di truyền có quan hệ a. Ngươi cùng Lâm Phong Chí là thân thích, muốn hay không đi làm kiểm tra a? Này bệnh sớm phát hiện tương đối hảo trị. Yến Hạc Thanh chờ hắn nói xong, đơn giản nói hắn cùng Lâm Phong Chí quan hệ, ta cùng hắn là song bào thai. Cát Đồng Nguyên liên thanh kêu to. Ta dựa, vậy ngươi cần thiết làm kiểm tra rồi. Ngươi bạn trai có rảnh bồi ngươi sao? Không rảnh ta bồi ngươi đi. Yến Hạc Thanh đem kiểm tra kết quả nói cho Cát Đồng Nguyên. Cát Đồng Nguyên mới an tĩnh, cái thứ tư là an tĩnh thật lâu Lục Mục Trì. Lục Mục Trì còn ăn mặc bệnh phục, trên mặt treo màu, dựa vào phòng thí nghiệm bên cạnh trên tường. Nhìn đến Yến Hạc Thanh tới, hắn đột nhiên đứng thẳng, đi nhanh lại đây liền phải kéo hắn. Đi, đi kiểm tra mắt. Yến Hạc Thanh tránh đi nhíu mày. Ngươi như thế nào biết nơi này? Lục Mục chỉ cái trán, tất cả đều là cấp mạo. Hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Người đệ hai chỉ mắt hình nón giác mạc. Này bệnh cùng di truyền có quan hệ. Ngươi như thế nào biết nơi này? Yến Hạc Thanh lại lần nữa chọc hỏi. Lục Mục chỉ không có biện pháp. Chỉ phải về trước hắn. Triệu Duy Phương mang ta tới. Có thể đi. Mau mau. Xe ở dưới lầu chờ. Ta toàn an bài hào. Đi lập tức kiểm tra. Yến Hạc Thanh ánh mắt trầm trầm, không để ý tới Lục Mục Trì, đi qua hắn, mở ra phòng thí nghiệm môn đi vào đóng lại, móc di động ra gõ cửa vệ thất điện thoại, ngài hào. Có người xa lạ xông vào A2 tòa nhà thực nghiệm. Hết chương.